One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 331, Song Hùng biết. Lơ lửng băng đảo cùng với nắng chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà trôi nổi tại chớ so đích hào. Trước, Will dẫn Khố Bá cùng Kho Tán Lăng không dạo bước. Chân đạp hư không vậy đi tới Dâu Bạc trước mặt. Edward Newgate bệ vệ ngồi ở bản thân vương tọa phía trên. Tay trái vịn một cái thùng rượu. Dao Cạo đứng ở phía bên phải. Híp mắt nhìn chằm chằm không mời tự đến Will Airy ngươi. Một vòng mây trắng trùng hợp thổi qua. Là Newgate ngăn lại tà dương. Hai người ở giữa phảng phất có một vệt đen. Đem cả hai cách ly tại hắc bạch bên trong hai cái thế giới. Đây là thiên ác ma cùng Dâu Bạc lần thứ nhất gặp mặt. Lịch sử biết nhớ kỹ giờ khắc này, mà bây giờ, đã trải qua có không ít người động dung. Thiên ác ma không mời mà tới. Hắn muốn làm cái gì, hướng tiền bối khiêu khích sao, cùng Dâu Bạc khai chiến hoặc là đến lấy lòng. Không ít tâm tư kiểu khác trong lòng người nhịn không được nổi lên nói thầm. Tất cả mọi người ngưng thần nín thở. Chờ đợi lấy đối thoại của hai người, nhưng giữa hai bên bầu không khí lúc này có chút trầm mặc. Will âm thầm nhíu mày, đã trải qua phát bệnh sao? Mắt thấy Dâu Bạc toàn thân cắm đầy một chút, lại thêm bên người bốn tên thuyền y. Dâu Bạc lúc này trừ tóc đen nhánh, thoạt nhìn còn giống như là ở vào tráng niên bên ngoài. Cùng 15 năm sau hắn có gì khác biệt? Chiến lực khí đảo qua. Dâu Bạc, Edward Newgate, chiến lực, 8.000 vạn, một tức, Will nhịn không được âm thầm tặc lưỡi, sớm biết Dâu Bạc mạnh, lại không nghĩ rằng thế mà mạnh thành cái dạng này, thời đỉnh cao một ức chiến lực, là hắn còn hơn gấp 2 lần, trách không được gặp đuổi theo Roger khắp thế giới chạy, hải quân nhiều năm như vậy nhưng căn bản không dám tới gây Dâu Bạc. Will xâm nhập suy nghĩ. Không chịu được có chút thất thần. Dâu Bạc trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Sao có thể không có phát hiện điểm này. Kho lạp lạp lạp. Tiểu quỷ. Trước một lần mặc dù nhận tình của ngươi. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Tự tiện chạy đến địa bàn của ta. Gặp ta vẫn còn không nói lời nào. Ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo. Một cái triệt hạ trên người ống tiêm. Mãnh liệt đứng lên. Một quyền vung ra, nương theo lấy động tác của hắn, răng rắc không khí vậy mà phát ra giống như pha lê tan vỡ thanh âm. Mắt trần có thể thấy vết dạn dày đặc khi hắn quả đấm bốn phía. Mãnh liệt kình phong thổi đến Will tóc không ngừng bay múa. Nhếch miệng lên, đây là tới cho người mới ra oai phủ đầu sao, chỉ thấy Will lăng không ngồi xổm cái trung bình tấn. Nhìn như không nhanh không chậm. Nhưng ở Dâu Bạc công kích vừa mới khởi xướng lúc liền đã dọn xong. Ngậm quyền tại eo, trong miệng hít vào một hơi. Một quyền đánh ra, nhìn như là không có chút nào sặc sỡ công chính đấm thẳng. Nhưng chỉ gặp Will cánh tay đang đong đưa trong nháy mắt. Bắt đầu cấp tốc biến hóa. Vảy màu vàng ống bao trùm cánh tay. Nguyên cả cánh tay cấp tốc thô to bắt đầu. Cầm quần áo trông cay vỡ nát. Không chỉ có như thế, nắm đấm không còn là nắm đấm, chất thịt rút đi chỉ để lại gân cốt, móng tay dài ra, nhất định trong nháy mắt hoàn thành từ nhân thủ đến long chảo biến hóa. Long long trái cây cục bộ hóa thú, Dâu Bạc danh xưng tiểu cự nhân, thân cao tại 7 mét có hơn, chỉ là quả đấm lớn nhỏ liền cơ hồ đỉnh Will một nửa độ cao. Nhưng Will một quyền đánh ra về sau. Cánh tay phải biến hóa long chảo vậy mà so Dâu Bạc nắm đấm còn muốn lớn hơn mấy phần. Yêu dị hồng quang lấp lóe tại giữa ngón tay. Siêu phá hư long quyền. VS run run trái cây. Đông, nổ vang đem mọi người vây xem chấn động đến đầu váng mắt hoa. Hai lỗ tai cùng vang lên. Khí lãng từ cả hai giao thủ chỗ như sóng xung kích đồng dạng phát ra. Bên trên đem tầng mây chia cắt, hạ lệnh mặt biển điểm đoạn, Dâu Bạc hạm đội, bao quát, chớ so đích hào chủ hạm thụ sóng biển ảnh hưởng. trên mặt biển lay động. Rất nhiều người bởi vì trở tay không kịp, thậm chí xảy ra rơi vào biển khơi tình huống lúng túng. Nhưng, chân chính giao thủ người cũng chưa hề đụng tới. Dâu bạc một thân tựa như đinh ở trên bong thuyền một dạng. Đảm nhiệm chớ so đích hào trên dưới chập trùng, nhưng thủy chung đứng được giống như thanh tùng. Mà huy ở trong không vốn không chỗ mượn lực, dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là bị loại đẳng cấp này lực trùng kích đánh bay. Nhưng ở sau lưng hắn kho tán lại phát hiện, huy quần áo bỗng nhiên dính vào phía sau lưng của hắn bên trên. Kho tán thậm chí nghe được quần áo sợi tê liệt thanh âm. Nhưng hắn người lại không hề động một chút nào. Tựa như phía sau dán bức tường tựa như. Cả hai đều là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đối phương. Cứ như vậy qua có một hồi. Cho đến sóng lớn thối lui. Will đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tại trên thuyền của ngươi đánh nhau. Ngươi chẳng phải là quá bị thua thiệt. Con của ta nhóm nhưng không có mềm yếu như vậy. Ta cũng coi như giúp ngươi không nhỏ bận bỉu. Đi vào địa bàn của ngươi. Không nên mời ta uống một chén sao. Cái kia phải nhìn. Tới là bằng hữu, còn là địch nhân. Dâu bạc nhìn chằm chằm Will. Có ý riêng. Will nghe nói như thế. Hít sâu một hơi. Ngửa đầu nhìn trời một chút. Dâu bạc đoàn hải tặc thuyền viên liền không dám thở mạnh. Bởi vì, Will lời kế tiếp, sẽ cải biến bọn hắn rất nhiều người vận mệnh. Nếu muốn chiến, vô tận máu, sẽ đem thế giới mới nhuộm đỏ. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi là địch. Will liền dừng lại đều không có. Hiển nhiên sớm đã ở trong tâm làm ra quyết định. Bây giờ là thời đại của ngươi. Còn chưa đến phiên ta tới làm nhân vật chính thời điểm. Ta sẽ đi trước đem cái khác ngân bài. Tuyển thủ diệt đi, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, có lẽ ta sẽ lấn địch thân phận của người đứng ở trước mặt ngươi. Will đem suy nghĩ trong lòng, êm tai nói, một tia giữ lại cũng không có, đã triển lộ hắn đối bạch tròm dâu tôn kính, cũng đối dã tâm của hắn không giữ lại chút nào. Kho lạp lạp lạp lạp, dâu bạc đột nhiên cười như điên. Ta rốt cuộc minh bạch lịch sử cơ tên hỗn đản kia vì cái gì thích ngươi. Lão tử cũng thích ngươi. Chúng tiểu nhân, đưa rượu lên, từ hôm nay trở đi, thiên vương liền là bằng hữu của chúng ta. Newgate ưa thích Will tự tin, ngay thẳng, thậm chí là dã tâm của hắn. Hắn cho rằng đây mới là một cái hợp cách hải tặc đương nhiên. Will loại ánh mắt này minh xác. Bước chân kiên định người vĩnh viễn không sẽ trở thành con trai của vì hắn. Nhưng bọn hắn có thể trở thành bằng hữu. Dâu bạc đoàn hải tặc đại bộ phận thuyền viên đoàn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đều là dũng mãnh hải tặc, nhưng mới vừa cùng hải quân quyết chiến nửa năm lâu. Bọn hắn trong thời gian ngắn thực sự không nghĩ đánh giặc nữa. Nhưng là có người, ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì, bất quá đó dù sao cũng là số người cực ít, rất nhanh, rượu ngon cùng món ngon toàn bộ mang lên bong thuyền. Will chỉ nhìn thoáng qua, liền biết dâu bạc đoàn hải tặc đi là thô kệch gió. Thức ăn phần lớn thoạt nhìn rất là cuồng dã, nhập ra tùy tục, tại dâu bạc bên cạnh trên bậc thang ngồi trên mặt đất. Tay trái nhấc lên một thùng rượu. Bành một tiếng mở ra, cô đông đông đông đông Will hai tay cầm cùng hắn đồng dạng cao thùng rượu. Một hơi buồn bực rơi, đông, không thùng đập ở trên bong thuyền, nhảy hai lần, tửu lượng giỏi, hào sảng, không hổ là thiên ác ma. Will hào sảng lập tức đem bầu không khí trống nóng, dâu bạc thuyền viên đoàn lập tức đánh trống reo hò bắt đầu. Đánh nhau mặc dù không phải hiện tại. Bất quá đụng rượu vẫn là có thể thử một chút. Will khiêu khích mắt nhìn dâu bạc. Kho lạp lạp, tiểu tử, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Đưa rượu lên, đang lúc mọi người ồn ào âm thanh bên trong. Will quét một vòng dâu bạc đám đội trưởng. Ai còn muốn đến sau một chút đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Sát chi, sát chi, sát chi, vóc người không cao. ăn mặc như cái thân sĩ sát chi đương nhiệm không để cho đi tới Will còn tưởng rằng lại là ngũ đại tam thô kiều tư, lại không nghĩ rằng tới là hắn. Khô bá vừa sải bước ra, giống to nói, há có thể để thuyền trưởng một người chiến đấu. Ta cũng tới, bốn người điểm bốn góc mà ngồi, tại mấy trăm người vây xem phía dưới, ghép thành rượu tới, ngươi một chén ta một chén. Ngươi chơi ta cũng làm, không đi nghĩ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần dùng hết toàn lực qua hảo hôm nay là được rồi. Đây chính là dâu bạc, cái này hải tặc sinh hoạt bằng hữu. Rượu ngon, cùng kích tình, Will nương tựa theo hắn đặc biệt mị lực cá nhân, chỉ dựa vào mấy câu, liền sáp nhập vào dâu bạc đoàn hải tặc bầu không khí. Qua lần rượu, sát chi quệt miệng. Vi Huân hỏi nói, Will đương ra, người mang tới người kia thế nhưng là nhìn quen mắt à. Sát chi lời nói này khách khí, có thể mọi người ở đây ai không nhận biết cái kia từ lúc lên thuyền liền đứng ở trong góc nhỏ làm. Tiểu trong suốt, lại giống như một chiếc đèn tự quang tựa như ra hỏa thanh trĩ kho tán. Will cười ha ha, không cần lo lắng, kho tán là bằng hữu của ta. Ta vẫn là nắm hắn mới tìm được các ngươi đâu. A, sát chi kinh ngạc lớn miệng dài dính. Thanh trí cùng thiên ác ma là bằng hữu, đây là náo cái kia ra nhưng về sau. Will đối mặt liên quan tới kho tán nghi vấn lúc, cũng chỉ là vui vẻ nhìn trái phải mà nói hắn. Mọi người cũng là người thức thời. Mấy lần về sau cũng liền ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Là đêm. Chớ so đích hào mỗ chiếc ngoại luân thuyền một cái chỗ bóng tối. Bí bo, hơi yếu tiếng điện thoại vang lên. Không có vang hai lần, ba được bị tiếp, gọi điện thoại chi nhân không chút nào làm dừng lại. Cũng không vấn đối mới là ai, cũng không xác nhận đối phương là không tại nghe đài. Tự mình cấp tốc nói ra, CP0, danh hiệu, mị ảnh. Thiên ác ma hôm nay tới chơi dâu bạc, hai người tính tình hợp nhau, hư hư thực thực đã kết làm đồng minh. Ngoài ra, thiên ác ma nhân viên đi theo bao quát thanh trĩ kho tán. Đồng thời thiên ác ma gọi hắn là bằng hữu. Điện thoại cúp máy, thánh địa Mary Kiều Á, CP0 văn phòng chỗ, nháo nhà nháo nhác khắp nơi, trọng đại tình báo. Lập tức thông chi ngũ lão tinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.